Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói rõ ràng những việc Hồng cô nương dặn dò. Lận Cửu Phượng nghe trong lãnh cung, vẻ mặt kỳ quái. Vị Hồng cô nương này rốt cuộc là ai? Tại sao lại quan tâm đến thân thể của hắn như vậy? Hắn còn cần bồi bổ sao? Mạnh mẽ lắm rồi được không? Suy nghĩ một lát, Lận Cửu Phượng nói, đặt đồ xuống, ngươi có thể đi rồi. Thanh Vân Hòa Thượng ngoan ngoãn đặt đồ xuống, sau đó dứt khoát rời đi. Hắn phải trở về Giang Nam, không muốn tiếp tục ở lại đế đô, nơi này rất đáng sợ. Không lâu sau, trước cửa lãnh cung xuất hiện một bóng người, chính là Lận Cửu Phượng, hắn cầm thuốc bổ Thanh Vân Hòa Thượng đưa đến. Món quà hậu hĩnh như vậy, rốt cuộc vị Hồng cô nương này là ai? Lận Cửu Phượng vẫn lắc đầu, không biết thân phận của đối phương. Meo, Tiểu Bạch Miêu nhảy xuống, viết một dòng chữ. Rốt cuộc ngươi đã làm gì vị Hồng cô nương này? Lận Cửu Phượng mờ mịt lắc đầu. Hắn cái gì cũng chưa làm được không? Lận Cửu Phượng rất muốn nghiêm túc nói một câu. Mấy chục năm qua, trong cuộc đời hắn không có nữ chính được không? Lận Cửu Phượng cất hết số thuốc bổ này. Hắn nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu Hồng cô nương này rốt cuộc là ai. Mẹ kiếp, phiền chết đi được, chính là không nhớ ra. Thôi, hắn không nghĩ nữa. Nếu Hồng cô nương có mục đích gì, nàng nhất định sẽ xuất hiện lần sau, đến lúc đó Lận Cửu Phượng có thể biết nàng là ai. Việc cấp bách của ta vẫn là đột phá tầng thứ tiên tàng này. Lận Cửu Phượng biến mất trước cửa lãnh cung. Hắn lại trở về cuộc sống điểm danh yên tĩnh. Mỗi ngày đều không ngừng điểm danh. Hắn cũng không đợi được Hồng cô nương hoặc là thủ hạ của Hồng cô nương. Như thể sự xuất hiện của Hồng cô nương chỉ là một giấc mơ. May mà Lận Cửu Phượng cũng không phải là người quá tò mò. Hồng cô nương không xuất hiện, cuộc sống của hắn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn điểm danh, tu luyện, đột phá. Hôm nay, Lận Cửu Phượng đứng trước cửa sân, thân hình cao lớn, một bộ trường bào màu tím, kết hợp với màu hồng phấn của hoa anh đào, tạo nên cảm giác như tranh vẽ bước vào hiện thực. Meo, Tiểu Bạch Miêu ở trên tường viện bên cạnh, lặng lẽ nhìn. Hôm nay Lận Cửu Phượng có chút buồn bã. Tiểu Bạch Miêu không biết đã xảy ra chuyện gì. Nó tính toán thời gian, hình như mỗi năm vào lúc này, tâm trạng của Lận Cửu Phượng đều sa sút. Có phải là mấy ngày đó trong tháng của đàn ông không? Tiểu Bạch Miêu nhảy xuống tường viện, đến trước mặt Lận Cửu Phượng, viết chữ hỏi. Mỗi năm vào ngày này, tâm trạng của ngươi đều không tốt, tại sao? Lận Cửu Phượng nhìn Tiểu Bạch Miêu, lại nhìn cây anh đào, chắp tay sau lưng, u uất nói, bởi vì hôm nay là ngày giỗ của đệ đệ ta. Tiểu Bạch Miêu tò mò nhìn Lận Cửu Phượng, viết chữ hỏi, ngươi lại có đệ đệ? Tiểu Bạch Miêu vẫn luôn cho rằng Lận Cửu Phượng là người cô độc. Mèo ngốc, ta không có đệ đệ, vậy hoàng đế Lận Thiên Viễn kia tại sao lại gọi ta là bá phụ? Lận Cửu Phượng nói. Tiểu Bạch Miêu xấu hổ, dùng móng vuốt che mắt, bị chính mình làm cho ngu ngốc đến phát khóc. Đệ đệ ngươi mất bao lâu rồi? Tiểu Bạch Miêu chuyển chủ đề, không muốn tự làm mình khó xử. Lận Cửu Phượng đưa tay chỉ, nói, cây anh đào này chính là năm hắn qua đời, ta trồng trong sân, lúc đó nó cũng chỉ là một cây non, nhưng bây giờ, đã cao lớn như vậy rồi. Khi nói những lời này, Lận Cửu Phượng rất đau lòng. Trên thế giới này, ngoài việc theo đuổi võ đạo khiến hắn rung động, thì chỉ có Nguyên Đế, người luôn gọi hắn là đại ca, mới được Lận Cửu Phượng công nhận. Sự công nhận của Lận Thiên Viễn cũng không bằng Nguyên Đế. Dù sao cũng kém một, không thể giao lưu. Nguyên Đế đã mất mười mấy 20 năm rồi, những năm trước Lận Cửu Phượng mỗi năm đều buồn bã một chút. Nhưng hắn đều có thể khống chế, chỉ cần không nghĩ đến, sẽ không đau. Nhưng hôm nay thì khác. Lận Cửu Phượng nhìn thấy cây anh đào này, tâm trạng lập tức dâng trào, không thể kìm nén. Cây anh đào này, năm đó khi trồng xuống, chỉ là một cây non nhỏ bé không thể nhỏ hơn. Nhưng hôm nay mới để ý, nó đã lớn như vậy rồi. Đệ đệ của hắn cũng đã mất nhiều năm rồi. Hôm nay Lận Cửu Phượng không có tâm trạng tu luyện, hắn xoay người rời đi, meo ngã, Tiểu Bạch Miêu lập tức kêu một tiếng. Ta đi thăm đệ đệ ta, ngươi canh giữ lãnh cung cho tốt. Lận Cửu Phượng sải bước đi ra ngoài, meo, Tiểu Bạch Miêu theo sát phía sau, nhảy lên vai rộng của Lận Cửu Phượng, sau đó cuộn tròn lại. Lận Cửu Phượng mang theo Tiểu Bạch Miêu cùng đến Hoàng Lăng. Nơi đây chôn cất các đời hoàng đế của Vũ Hóa thần triều. Có phụ hoàng của Lận Cửu Phượng, cũng có Nguyên Đế. Lăng mộ của phụ hoàng Lận Cửu Phượng rất lớn, rất xa hoa, năm đó chính là Nguyên Đế giúp ông xây dựng. Đến lăng mộ của Nguyên Đế, tuy cũng hoành tráng, nhưng so với lăng mộ kia, thật sự rất soàng xĩnh. Lận Cửu Phượng đứng trước mộ Nguyên Đế, nhìn Nguyên Đế bị các lăng mộ hoàng đế xung quanh bao vây, tâm trạng phức tạp. Ta vẫn luôn chăm sóc con trai của ngươi, nó hơi lỗ mãng, phạm phải một số sai lầm, ta đã giúp nó sửa chữa, đáng tiếc thân thể của nó không còn sống lâu trăm tuổi được nữa. Trước mộ Nguyên Đế, Lận Cửu Phượng cảm thấy rất áy náy. Dù sao Lận Thiên Viễn là người Nguyên Đế lựa chọn, hắn là bá phụ, nói là chăm sóc hắn, lại khiến hắn chỉ còn 40 năm tuổi thọ. Đại nghiệp cải cách của ngươi đã cơ bản hoàn thành, Lận Thiên Viễn sau khi bị xã hội này đánh cho một trận, cũng biết cách quản lý Vũ Hóa thần triều, ngươi không cần lo lắng nữa. Hôm nay ta mới nhìn thấy cây anh đào trồng vào năm ngươi qua đời, giờ đã cao lớn rồi. Trước đây chỉ chuyên tâm tu luyện, Lận Cửu Phượng thật sự không chú ý đến những thứ này. Ngươi đã đi gần 20 năm rồi, Lận Cửu Phượng đứng thẳng người, nhìn mộ Nguyên Đế, thở dài. Khi ôn chuyện cũ, Lận Cửu Phượng nói rất nhiều, hắn còn giúp Nguyên Đế dọn dẹp mộ địa, cuối cùng đứng trước bia mộ, cúi đầu thật sâu. Có muốn điểm danh trước mộ Nguyên Đế không? Lận Cửu Phượng sững sờ. Ở đây cũng có thể điểm danh. Đây là nơi thần kỳ và tà môn gì vậy? Nhưng với suy nghĩ không điểm danh là đồ ngốc, Lận Cửu Phượng vẫn đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được cải mệnh thuật. Lận Cửu Phượng nhìn thấy thứ này, sững sờ. Cải mệnh thuật là gì? Lận Cửu Phượng ngơ ngác nghĩ, ầm, một luồng năng lượng khổng lồ đi vào đầu Lận Cửu Phượng, được hắn hấp thụ trong nháy mắt. Một phút sau, Lận Cửu Phượng mới mở mắt ra, kinh ngạc nhìn mộ Nguyên Đế. Cải mệnh thuật có thể đổi mạng của một cường giả sang một người yếu ớt, hoàn thành việc nghịch thiên cải mệnh. Một câu giới thiệu đơn giản nhưng lại tiết lộ lượng thông tin khổng lồ. Ta có thể đổi mạng của người khác sang một người chết sao? Lận Cửu Phượng kích động hỏi. Nếu có thể, Nguyên Đế, người mà hắn luôn nhớ thương, có thể sống lại. Cần ký chủ tự mình tìm hiểu, việc này không đơn giản. Lận Cửu Phượng cười, ta đương nhiên biết không đơn giản, nhưng không sao, để Nguyên Đế trọng kiến thiên nhật, ta nhất định sẽ làm được. Lận Cửu Phượng vẫn luôn cảm thấy cái chết của Nguyên Đế là một tiếc nuối lớn. Hiện tại có một chút hy vọng, hắn đều muốn thử. Cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, sẽ gặp thiên khiển. Lận Cửu Phượng phớt lờ câu nói này, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay lau bụi trên bia mộ của Nguyên Đế, kiên định nói. Ngươi đợi đại ca nhất định sẽ để ngươi một lần nữa đến thế giới rực rỡ này, nhìn xem thế giới mới sau trận mưa. Nguyên Đế có thiên phú rất cao, không thua kém gì Lận Cửu Phượng trước kia. Một khi hắn sống lại, trong thế giới mới sinh này, tuyệt đối sẽ tỏa sáng. Đến lúc đó Vũ Hóa Thần Triều sẽ không cần hắn bảo vệ nữa. Lận Cửu Phượng nghĩ vậy, đứng dậy, xoay người rời đi, sải bước đi. Hắn phải trở về đột phá nhân gian thần linh, thăm dò cảnh giới phía sau, đồng thời cẩn thận xem xét cải mệnh thuật. Muốn hồi sinh người đã chết gần 20 năm, không có thực lực cường đại, là tuyệt đối không thể. Ta phải đột phá tiên tàng, Lận Cửu Phượng kiên định nói với chính mình. Từ Hoàng Lăng đến Lãnh Cung, Lận Cửu Phượng đi với khí thế hung hãn, không ngừng tăng lên, ầm, vừa vào Lãnh Cung, Lận Cửu Phượng chấn động thân thể. Cảnh giới tiên tàng, đột phá. Hắn tích lũy lâu như vậy, thậm chí Lận Cửu Phượng đã hoàn thành việc khai phá mấy đại tiên tàng, lần đột phá này chẳng qua là giải quyết một tiếc nuối trong lòng Lận Cửu Phượng. Tiếc nuối không còn, thuận theo tự nhiên liền đột phá. Đột phá tiên tàng một cách thuận lợi, tiến vào cảnh giới thứ ba của nhân gian thần linh, chí nhân, đây là tu luyện đến một cảnh giới nhất định, sinh mệnh thăng hoa, thoát khỏi thân xác phàm tục của người thường. Vì vậy gọi là chí nhân. Lận Cửu Phượng trở về Lãnh Cung, không lập tức nghiên cứu cảnh giới chí nhân, hắn cẩn thận nghiên cứu cải mệnh thuật. Trong sân cắm đầy trường kiếm bạch cốt, Lận Cửu Phượng yên lặng ngồi, suy nghĩ vấn đề. Cải mệnh thuật, đây là công pháp nghịch thiên. Nhưng công pháp nghịch thiên thường đi kèm với nhược điểm chí mạng. Cải mệnh thuật cũng vậy. Dùng tính mạng của một chí cường giả để đổi lấy sinh mệnh của một người rất yếu. Hai người chênh lệch ít nhất phải gấp trăm lần mới có thể hoàn thành điều kiện tiên quyết của cải mệnh thuật. Đúng vậy, đây chỉ là điều kiện tiên quyết. Cải mệnh thuật đối với người thi triển cũng có yêu cầu cực kỳ hà khắc, phải có năng lực vượt qua dương gian và u minh. Lận Cửu Phượng hiện tại không thể vượt qua dương gian và u minh. Muốn thi triển cải mệnh thuật này khó khăn chồng chất, Lận Cửu Phượng thở dài. Hắn phải tăng cường thực lực của mình, còn phải chuẩn bị một chí cường giả cho Nguyên Đế, sau đó những thứ này chỉ là cơ bản, phía sau còn có rất nhiều nguy hiểm. Cứ từ từ, sau này còn vô số năm tháng, ta nỗ lực điểm danh tu luyện, sẽ có hy vọng. Lận Cửu Phượng giữ chuyện này trong lòng, sau này có năng lực, sẽ cải mệnh cho Nguyên Đế, đột phá cảnh giới thứ ba của nhân gian thần linh, tiến vào chí nhân, Lận Cửu Phượng càng cảm thấy mình rất đáng sợ. Ở cảnh giới tiên tàng, hắn đã mở ra chân khí tiên tàng, thân hồn tiên tàng, nhục thân tiên tàng, đạo vận tiên tàng. Người thường mở ra một cái, có thể đột phá đến chí nhân, thực lực đã rất đáng sợ. Như Lận Cửu Phượng, hắn lại mở ra bốn đại tiên tàng cùng lúc, toàn diện tăng cường thực lực của mình, đây là chuyện rất đáng sợ. Ở cảnh giới tiên tàng, những tiên tàng này được mở ra, đều làm nhiệm vụ của mình, không can thiệp lẫn nhau, vì vậy không biết rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng hiện tại tiến vào cảnh giới chí nhân, tất cả đều dung hợp, chồng chất lên nhau, bộc phát ra, không phải đơn giản là 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Mà là chồng chất vô hạn, Lận Cửu Phượng cảm thấy mỗi lần hít thở, hắn đều trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác mạnh lên vô hạn này khiến Lận Cửu Phượng giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vào hư không, đùng, hư không như tấm gương, lập tức sụp đổ hoàn toàn. Nhưng ngay sau đó, Lận Cửu Phượng vươn tay ra, nơi này khôi phục lại như cũ. Đáng sợ quá, Tiểu Bạch Miêu nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc nhìn, meo một tiếng. Lận Cửu Phượng nhìn Tiểu Bạch Miêu, mỉm cười, nói, ngươi quá yếu, ngươi phải đột phá nhân gian thần linh, nếu không ta muốn bắt nạt ngươi, quá dễ dàng. Tiểu Bạch Miêu nghiêm túc gật đầu, nó phải đột phá, không thể bị Lận Cửu Phượng bỏ xa quá nhiều chứ. Tiểu Bạch Miêu bây giờ không còn nói đến việc vượt qua Lận Cửu Phượng, điều này không thực tế, nó chỉ muốn không bị Lận Cửu Phượng bỏ xa quá nhiều, meo ngã, đột nhiên, Tiểu Bạch Miêu kêu một tiếng, bắt đầu viết chữ. Mấy ngày gần đây, địa cung bắt đầu xuất hiện dị động, ở sâu trong cực âm chi địa, hình như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Lận Cửu Phượng nhìn chữ Tiểu Bạch Miêu viết, lập tức nói, đưa ta đi xem. Tiểu Bạch Miêu lập tức dẫn Lận Cửu Phượng đi vào địa cung. Cung điện này ban đầu là do Cản Thi phái phát hiện, được bọn họ coi là bảo vật quý giá, đáng tiếc sau khi Cản Thi phái chết hai vị vũ thánh, không còn dám đến gần nữa. Cung điện là do ma quân năm xưa chuyển đến đây, không biết vì sao. Trong cung điện trống rỗng, Lận Cửu Phượng đã nhiều năm không xuống, nơi này là địa bàn của một mình Tiểu Bạch Miêu. Chỉ là lần này nó phát hiện có gì đó không ổn, mới chạy đến gọi Lận Cửu Phượng xuống xem. Đi xuống từ lối đi, một lần nữa nhìn thấy cung điện này, những phù văn trên đó, Lận Cửu Phượng nhận ra rõ ràng là một loại trận pháp phòng ngự. Lận Cửu Phượng đã nghiên cứu trận pháp đại toàn vài lần, hiểu rõ mọi thứ bên trong. Không cần Tiểu Bạch Miêu mở cửa, hắn trực tiếp phá giải trận pháp này, đi vào cung điện. Trong cung điện sạch sẽ, được dọn dẹp rất gọn gàng, cảnh bẩn thỉu hỗn độn nhiều năm trước khi đến đây, bây giờ đã không còn nữa. Tiểu Bạch Miêu đã mang rác ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Chính giữa cung điện, một cỗ quan tài yên lặng đặt ở đây. Lận Cửu Phượng đi vào, đánh giá xung quanh, hỏi, dị động ngươi nói ở đâu? Tiểu Bạch Miêu nhảy lên quan tài, chỉ vào bên dưới quan tài, bắt đầu viết chữ. Ngay bên dưới quan tài này, cứ đến đêm là có ma khí xông lên, ta có thể nghe thấy có người gào thét, đôi khi ngủ, còn mơ thấy hàng triệu ma đầu bò ra từ quan tài này. Lận Cửu Phượng cúi đầu nhìn, trong quan tài sạch sẽ, hắn đưa tay sờ, dùng thần thức bắt đầu quét quan tài này. Bên dưới quan tài này, lại có một hố đen, Lận Cửu Phượng kinh ngạc nói. Hắn búng tay một cái, một đạo chân khí bộc phát, trực tiếp đẩy quan tài, chậm rãi di chuyển. Cạch cạch cạch. Tiểu Bạch Miêu tò mò nhìn. Khi di chuyển được một nửa, có thể nhìn thấy rìa của hố đen, ẩm, ma khí cuồn cuộn ập đến. Trực tiếp cuốn lấy Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu. Trong ma khí, xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết, gầm rú, tiếng kêu thê thê của vô số ma đầu. Ha ha ha ha, 1500 năm rồi, cuối cùng cũng có thể trọng kiến thiên nhật. Tên ma đầu lần trước lại dám chấn áp ta 1500 năm, thật đáng chết. Chúng ta nên tiếp tục mạnh lên trong thế giới mới này, lại bị người ta chấn áp 1500 năm. Khí tức của thế giới mới này thật tuyệt vời, ta muốn đại khai sát giới, dùng máu tươi và sinh mệnh để an ủi nỗi khổ bị chấn áp 1500 năm của ta. Các loại tiếng kêu gào, cười gằn, gầm rú không ngừng vang lên. Ma khí đen kịt vô cùng nồng đậm, dọa Tiểu Bạch Miêu dựng đứng lông, cong lưng, nhe răng trợn mắt. Lận Cửu Phượng thấy vậy, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp bước ra một bước. Trước mặt ta, các ngươi làm càn đúng là chọn nhầm người rồi. Đùng, Lận Cửu Phượng giẫm một cước xuống, lập tức lực lượng khổng lồ và đạo vận thâm hậu cùng nhau bộc phát, chấn áp toàn bộ ma khí này xuống. Ma khí cuồn cuộn, toàn bộ bị chấn áp xuống, y phục Lận Cửu Phượng bay phấp phới, khí thế vô song, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi đừng chạy, Lận Cửu Phượng vươn tay, tóm được một con ma đầu trong vực sâu hố đen. Căn bản không quan tâm đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp túm lấy hắn, kéo ra ngoài. Ngươi là ai? Trong thế giới mới sinh này, lại có cường giả như ngươi. Ngươi đã đột phá nhân gian thần linh sao? Sao có thể như vậy? Con ma đầu này kỳ hình dị trạng, cổ dài ngoằng, trên đỉnh là một cái đầu, nhìn như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Lúc này đầu bị Lận Cửu Phượng túm lấy, hắn nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, kinh nhìn Lận Cửu Phượng. Nói cho ta biết, lai lịch của các ngươi, Lận Cửu Phượng hỏi. Chúng ta đến từ ma quật, ma đầu bị túm cổ, rất khó chịu, nhưng không dám giãy giụa, dưới khí thế cường đại của Lận Cửu Phượng, hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể trả lời. Lận Cửu Phượng nhíu mày hỏi, ma quật là gì? Thế giới mới sinh là gì? Còn mục đích của các ngươi là gì? Ma quật chính là ma quật, 8.000 năm trước đã có ma quật rồi. Thế giới mới sinh là một tính từ, ý là mỗi thời đại đều có chu kỳ, từ sơ khai đến hưng thịnh rồi đến suy tàn. Đây coi như một thời đại, mà đến thời kỳ suy tàn, ma quật sẽ đóng lại, chờ đợi chu kỳ tiếp theo đến. Mà bây giờ, chính là thời kỳ sơ khai của chu kỳ tiếp theo, ma quật chúng ta tự nhiên được giải phong, phải ra ngoài. 1.500 năm trước, chúng ta đã thử một lần, nhưng lúc đó linh khí vẫn chưa khôi phục, thế giới mới sinh vẫn chưa ra đời, vì vậy chúng ta bị một ma tu dễ dàng trấn áp. Ma đầu nói rất nhanh, giải đáp nghi hoặc của Lận Cửu Phượng. Linh khí của thế giới này, giống như vạn vật, đều có vòng đời. Trong vòng đời, người mạnh nhất nên được sinh ra vào thời khắc huy hoàng nhất. Theo linh khí suy yếu, bước vào thời kỳ suy tàn, việc đột phá tu vi của mọi người sẽ rất khó khăn, linh khí trên trời đất đột nhiên giảm bớt. Điều này đại diện cho sự kết thúc của một thời đại, cho dù ngươi có thực lực đáng sợ, cũng không thể phát huy, chỉ có thể tự phong ấn, chờ đợi lần linh khí khôi phục tiếp theo, mở ra một thời đại mới. Mà một lần tuần hoàn, đại diện cho một sinh mệnh. Cuộc đời của người thường có trăm năm. Sinh mệnh của cây cối có thể kéo dài hàng nghìn năm. Sinh mệnh của cỏ cây chỉ có một mùa thu. Giữa các sinh mệnh khác nhau, có vòng đời khác nhau. Trời đất cũng vậy. Tại sao Lận Cửu Phượng mới đến thế giới này, người mạnh nhất chỉ là Đại Tông Sư, căn bản không thể gặp được Vũ Thánh? Về sau vì nhìn thấy dấu hiệu linh khí khôi phục mới xuất hiện Vũ Thánh. Nhưng những thứ trước đó đều thuộc giai đoạn ấm áp. Cho đến khi trận mưa kia đổ xuống, tươi tắm trời đất, khiến vạn vật thay đổi. Đêm đó, sau trận mưa đó, người đời đều biết thế giới mới đã đến. Yêu ma trong ma quật cũng đang chờ đợi cơ hội như vậy. Đáng tiếc là, bọn họ đã bị ma quân chấn áp từ 1.500 năm trước. Ma quân là một trong những nhân gian thần linh cuối cùng của lần linh khí khôi phục trước khi hắn vẫn lạc, đã phát hiện ma đầu trong ma quật sắp xuất hiện. Tuy là tu ma, nhưng ma quân sẽ không cấu kết với nhau, hắn trực tiếp chuyển cung điện mà mình dùng cả đời tâm huyết để xây dựng đến đây, chấn áp lối ra của ma quật, còn dùng quan tài đồng của mình, chấn áp lên ma nhãn. Ma quân xứng đáng là quân tử. Sau đó, đến lượt người của Cản Thi Phái phát hiện ra cung điện này, bọn họ muốn mở cung điện, tìm kiếm bảo vật.

nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất ngoan ngoãn. Lận Cửu Phượng trầm ngâm một lát, hỏi, ngoài ma quật các ngươi còn có thế lực tự phong ấn nào khác không? Không ít đâu, ma quật chúng ta là một trong 18 ma môn của thời đại trước, 17 ma môn khác cũng tự phong ấn. Còn có một số đạo gia, Phật môn, tán tu, ẩn sĩ cao nhân, vân vân, đều tự phong ấn mình, chờ đợi thời đại mới đến, ma đầu nói như lẽ đương nhiên. Nói cách khác, thế giới này bề ngoài là thời đại linh khí mới sinh, nhưng ngầm, lại có vô số cao thủ tự phong ấn, đang chờ đợi thời cơ, Lận Cửu Phượng trầm ngâm nói. Đúng vậy, vì vậy ngài vẫn nên thả ta ra, như vậy chúng ta sẽ không có ân oán, ngài rời quan tài này đi, chúng ta sẽ lật đổ cung điện này, ma quật ta có thể tái hiện nhân gian. Ma đầu kích động nói, đến lúc đó ngài muốn gì, ma quật chúng ta nhất định sẽ đáp ứng ngài. Lận Cửu Phượng nhìn hắn nháy mắt ra hiệu, dùng lợi ích dụ dỗ mình, lắc đầu nói, những gì ta muốn biết, đã biết rồi, còn ngươi, tiếp tục vào ma quật, tự phong ấn đi. Lận Cửu Phượng trực tiếp ném ma đầu này vào ma quật, không, ma đầu hét lên, hắn lập tức bộc phát, ma khí cùng bạo tuôn ra, muốn xông ra ngoài. Hắn đã tự phong ấn rất nhiều năm, không đếm xuể, đã sớm tê liệt mệt mỏi, hắn không muốn tiếp tục ở lại ma quật nữa. Hắn muốn xem thế giới mới này, đùng, nhưng Lận Cửu Phượng dẫm chân xuống, cả cung điện rung lên vài cái, lối vào ma quật càng hiện lên từng tầng phù văn, đan xen vào nhau, hình thành trận pháp phong ấn hoàn mỹ. Ma đầu trực tiếp đụng phải trận pháp phong ấn, đầu rơi máu chảy, hét thảm rơi xuống vực sâu vô tận. Nhân loại, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ ra ngoài giết ngươi. Ma đầu tức giận gào thét, âm thanh vang vọng rất xa. Lận Cửu Phượng bình tĩnh nói, bên trên là lãnh cung của ta, thả các ngươi ra, lãnh cung ta ở 30 năm, chẳng phải sẽ bị phá hủy sao? Hắn còn phải điểm danh nữa. Có muốn điểm danh trước ma quật không? Vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Việc điểm danh bất ngờ khiến Lận Cửu Phượng nhướng mày. Nhưng hắn không do dự chút nào, dứt khoát nói, điểm danh. Ma quật này rõ ràng là lần đầu tiên lộ ra, dù sao trước đó còn có quan tài của ma quân, bên ngoài quan tài còn có cung điện, bên ngoài cung điện còn có đất rất sâu. Nếu có thể bị người ta phát hiện, vậy thật sự là gặp ma. Vì vậy, nơi phát hiện lần đầu tiên, phần thưởng điểm danh nhất định rất nhiều. Điểm danh thành công, nhận được công pháp trấn ma lục. Hiện tại có thể điểm danh lặp lại, chỉ cần ngươi đánh bại ma đầu khác nhau là có thể điểm danh. Lận Cửu Phượng vốn tưởng rằng điểm danh được một bộ công pháp đã rất tốt rồi. Nhưng không ngờ, lại là một nơi có thể điểm danh lặp lại. Cay quái, Lận Cửu Phượng, ngươi đã từng chơi game ở kiếp trước, nghĩ đến từ này. Ma quật trước mắt này, trong mắt người khác là nơi vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi. Nhưng trong mắt Lận Cửu Phượng, đây chính là một nơi cày quái. Hắn có thể vô hạn cày ma đầu trong ma quật. Có thể điểm danh lặp lại trong ma quật, cho đến khi tất cả ma đầu bị Lận Cửu Phượng đánh bại, mới coi như kết thúc. Sự thay đổi này, đối với Lận Cửu Phượng mà nói, quả thực là điều mơ ước. Trong lãnh cung, hắn có thêm một nơi có thể điểm danh vô hạn, hơn nữa đánh bại đều là ma đầu rất mạnh, phần thưởng nhất định rất cao. Tốt, tốt, lãnh cung này chỗ nào cũng là bảo tàng, Lận Cửu Phượng vui mừng nói. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phượng đang vui vẻ, không hiểu lắm. Sâu dưới lòng đất có ma quật, sau này chúng ta phải làm sao? Tiểu Bạch Miêu viết chữ hỏi. Vẫn sống như bình thường, ma quật đã bị ta phong ấn rồi, Lận Cửu Phượng thản nhiên nói. Hắn sẽ không sợ ma quật này. Ngươi không sợ những ma đầu này xông ra sao? Đây chính là những tồn tại mạnh mẽ của thời đại linh khí khôi phục trước đó, Tiểu Bạch Miêu lo lắng viết. Tuy bọn họ là cường giả của thời đại linh khí khôi phục trước đó, nhưng theo thời đại đó kết thúc, bọn họ tự lựa chọn phong ấn, vì vậy cho đến bây giờ, bọn họ chưa tiếp xúc với linh khí khổng lồ bên ngoài, làm sao đánh lại ta? Lận Cửu Phượng giải thích cho Tiểu Bạch Miêu nghe. Tu vi của những ma đầu này đều mạnh hơn hắn, nhưng trong cơ thể đã khô cạn, giống như một dòng trường giang, không có nước, làm sao là đối thủ của Lận Cửu Phượng, một cái hồ. Tiểu Bạch Miêu như có điều suy nghĩ, hiểu được ý của Lận Cửu Phượng. Ngươi muốn trấn áp bọn họ cả đời sao? Tiểu Bạch Miêu viết chữ hỏi. Khóe miệng Lận Cửu Phượng nhếch lên, nói, vậy phải xem bọn họ có bao nhiêu lợi ích để ta vắt kiệt. Tiểu Bạch Miêu đầy đầu nghi vấn, câu này là có ý gì? Nó là một con mèo, nó không hiểu. Lận Cửu Phượng cũng không giải thích, mang theo Tiểu Bạch Miêu ra khỏi địa cung, đóng cửa nơi này hoàn toàn, không ai có thể vào được. Ra khỏi địa cung, Lận Cửu Phượng bắt đầu tu luyện, vừa điểm danh được công pháp trấn ma lục, đây chính là công pháp ma đạo rất mạnh, tu luyện có thể trấn áp tất cả công pháp ma đạo hoặc tà đạo khác. Lận Cửu Phượng không có lý do gì mà không tu luyện, hắn còn có thể dùng cái này để công kích ma đầu trong ma quật. Lận Cửu Phượng yên lặng tu luyện trấn ma lục trong lãnh cung, nhưng Hồng Cô Nương lại vất vả trấn áp dấu vết của những tà ma ngoại đạo muốn ra ngoài. Lần này là Thiên Sơn ngoài biên ải, nơi đây có rất nhiều thần miếu của thời đại linh khí khôi phục trước đó, trong mỗi thần miếu đều có một tồn tại đáng sợ. Hồng Cô Nương rất nỗ lực trấn áp bọn chúng. Lần này trấn áp 4 thần miếu muốn xuất thế, Hồng Cô Nương rất vất vả, nàng cười khổ một tiếng, đứng trên Thiên Sơn nhìn thế giới. Năm đó ta không nên tỉnh lại sớm, như vậy bây giờ cũng không cần vất vả như vậy, Hồng Cô Nương cười khổ nói. Nàng đã tỉnh lại sớm mấy chục năm, trở thành người duy nhất tỉnh lại của thời đại linh khí trước đó. Thời đại mới này vẫn cần phát triển, sứ mệnh của người thiên đạo môn chúng ta chính là giúp tu sĩ của thời đại này trở nên mạnh mẽ, ít nhất có thể chống lại sự tấn công của những tồn tại đáng sợ của thời đại trước, Hồng Cô Nương lẩm bẩm. Đây cũng là lý do tại sao nàng gặp đạo sĩ, gặp hòa thượng, gặp tráng hán như tháp sắt đều chủ động chỉ điểm, giúp bọn họ đột phá nhân gian thần linh. Đây là sứ mệnh của người thiên đạo môn, cũng là nguyên tắc tu luyện của người thiên đạo môn. Lần này lẽ ra phải là một nhóm lớn người thiên đạo môn đi khắp nơi trấn áp những người tự phong ấn, nhưng thời đại mới đến, chỉ có một mình nàng tỉnh lại, giữa chừng còn bị thương. Những người khác không biết đi đâu, Hồng cô nương đành phải trở thành thánh nữ của Đại Yến Triều, sau đó đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều, tìm kiếm tin tức. Nhưng lần tìm kiếm tin tức đó, nàng thất bại bị bắt, suýt chút nữa bị ép cung, tra tấn dã man. May mà lúc đó có người hy sinh tất cả cứu nàng. Hồng cô nương nợ hắn một mạng, đến nỗi bây giờ, nếu không trả được ân tình này, thân hồn của nàng sẽ mãi mãi không hoàn chỉnh. Năm đó ta đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều là vì muốn điều tra tin tức của thủ lĩnh ma đạo thập bát môn, ma quật, Hồng cô nương nhớ lại chuyện xưa. Sau khi nàng tỉnh lại, phát hiện đồng tộc vốn nên tỉnh lại, không một ai tỉnh lại. Lúc đó, nàng liền cảm thấy mình bị lừa. Sau đó trở thành thánh nữ Đại Yến Triều, giúp Đại Yến Triều cải thiện rất nhiều việc, nhận được sự yêu mến của mọi người. Sau khi ổn định thân phận thánh nữ Đại Yến Triều, nàng liền đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Vốn tưởng rằng mình lặng lẽ đi, không ai biết, nàng sẽ điều tra rõ ma quật lợi hại nhất trong ma đạo thập bát môn năm xưa ở đâu. Xem có bị phá phong ấn hay không, nếu không, nàng sẽ lập tức bổ sung. Đáng tiếc, vừa đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều, nàng liền bị một tên công tử bột phát hiện vì quá xinh đẹp, muốn cưỡng ép mang về nhà. Cốt truyện sau đó rất đơn giản, Hồng cô nương dạy dỗ tên công tử bột này, nhưng cũng bại lộ thân phận, bị Vũ Hóa Thần Triều vây bắt, bắt vào đại lao. Ý định tìm hiểu ma quật của nàng, còn chưa kịp thực hiện, đã tan thành mây khói. Cuối cùng, chính là Lận Cửu Phượng lúc đó vừa gặp đã yêu nàng, ma xui quỷ khiến thả nàng đi. Hồng cô nương cảm ơn Lận Cửu Phượng, nhân cơ hội bỏ trốn, về nhà dưỡng thương. Còn Lận Cửu Phượng kia bị bắt vào đại lao, bị phế truất ngôi vị thái tử, bị Lận Cửu Phượng hiện tại chiếm lấy thân thể. Sự phát triển của câu chuyện chính là một vòng tuần hoàn. Đáng tiếc, lần đó không chỉ không phát hiện ra ma quật, còn khiến thần hồn của ta luôn thiếu một chút, không thể hoàn chỉnh, tốc độ tu luyện của ta trở nên rất chậm, nếu không bây giờ ta đã sớm đột phá nhân gian thần linh rồi, Hồng cô nương tiếc nuối nói. Còn có ma quật kia, đó mới là mối nguy hiểm lớn nhất, trong ma quật có hơn 3.000 ma đầu, không thiếu những ma thần đáng sợ, đều là những người xuất sắc của thời đại trước. Ma quật cũng được xưng là nơi mà ma tu trên đời muốn đến nhất, nếu nó bộc phát trong thời đại này, vậy sẽ gây ra tuyết lở, những nỗ lực vất vả của ta mấy năm nay cũng sẽ tan thành mây khói. Trong lòng Hồng cô nương luôn có cảm giác nguy cơ. Ma quật quá nguy hiểm, không thể không phòng bị. Không được, ta phải nhanh chóng trấn áp mấy nơi này, sau đó trở về Đại Yến Triều, nghĩ cách bù đắp cho phế thái tử kia. Bổ toàn thần hồn, đồng thời cũng phải điều tra rõ ma quật ở đâu, nơi này quá nguy hiểm. Hồng cô nương hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định bay đi. Là người thiên đạo môn, đây là sứ mệnh của nàng, cho dù phải tan xương nát thịt, nàng cũng phải trấn áp ma quật. Ma quật được Hồng cô nương xưng là rất nguy hiểm, đã xuất hiện. Ngay bên dưới lãnh cung của Lận Cửu Phượng. Ngày đầu tiên Lận Cửu Phượng tu luyện thành công trấn ma lục, ngày thứ hai liền đến địa cung, mở phong ấn của ma quật, ầm ầm, ma khí cuồn cuộn lao đến, vô cùng đáng sợ, muốn xông ra ngoài. Nhưng Lận Cửu Phượng trực tiếp giơ tay lên, đánh ra một chiêu trấn ma lục, ầm, trong nháy mắt sau lưng Lận Cửu Phượng, hiện ra một đóa hắc liên, trên đài sen có một vị Phật đen ngồi, tay kết ấn, nhìn kỹ, chính là hình dáng của Lận Cửu Phượng, trấn áp. Lận Cửu Phượng không do dự chút nào túm lấy một con ma đầu, trực tiếp đánh tới. Trấn ma lục được xưng là trấn áp tất cả ma công trên đời, trực tiếp đánh bại ma đầu này. Ma khí cuồn cuộn, lại một lần nữa bị Lận Cửu Phượng phong ấn. Hắn hài lòng điểm danh ở lối vào ma quật. Điểm danh thành công, nhận được Tà Túy Bất Xâm chi thể. Lận Cửu Phượng kinh hỉ nhìn, sau này cho dù hắn rất yếu ớt, những thứ như tà túy cũng không thể xâm nhập vào cơ thể hắn. Quả nhiên cái tên cày quái rất hợp với ngươi. Lận Cửu Phượng nhìn ma quật, cười ha hả, xoay người rời đi. Ngày mai lại đến. Nếu Hồng cô nương biết ma quật mà mình vô cùng kiêng rẻ, lại như vậy trước mặt Lận Cửu Phượng, nàng nhất định sẽ hoài nghi nền giáo dục mình được tiếp nhận từ nhỏ. Ma quật yếu như vậy sao? Không phải được xưng là hơn 3.000 ma thần, là thế lực lớn nhất của ma đạo sao? Một khi xuất thế, tuyệt đối có thể lật đổ thế giới sao? Ma quật, đây là một nơi rất thần kỳ. Trong ma quật đang ngủ say hơn 3.000 ma đầu cường đại, trong đó còn có ma thần tồn tại. Năm đó, đây là lực lượng mạnh nhất, dẫn dắt ma đạo thập bát môn, đánh đâu thắng đó, khiến người ta không thể chống đỡ. Nhưng theo một thời đại kết thúc, bọn họ cũng phải đưa ra lựa chọn. Cùng thời đại, cùng huy hoàng, cùng kết thúc, cùng rời đi. Hay là tự phong ấn vĩnh viễn, chờ đợi thời đại tiếp theo đến? Đây là một câu hỏi lựa chọn. Phần lớn mọi người đều sẽ chọn cái thứ nhất, vì vậy ma đầu, ma thần trong ma quật đều tự phong ấn mình. Người càng mạnh, khi thời đại diệt vong, tổn thất càng lớn, phải ngủ say, nếu không tỉnh lại, ngay cả hô hấp cũng sẽ lãng phí năng lượng trong cơ thể. Vì vậy, ma thần, ma đầu trong ma quật, phần lớn đều ngủ say. Chỉ có chưa đến 10 ma đầu, tỉnh lại vào 1.500 năm trước, bọn họ ước tính sai thời gian, dẫn đến bị ma quân trấn áp. Mười mấy ma đầu này, cứ như vậy nương tựa lẫn nhau cho đến bây giờ, vốn định phá vỡ phong ấn, hấp thụ linh khí của thời đại mới, khôi phục thực lực ngày xưa. Nhưng ai ngờ, lần này bọn họ gặp phải Lận Cửu Phượng. Chờ đợi 1.500 năm, bọn họ đã sớm cạn kiệt năng lượng trong cơ thể, bây giờ chỉ còn cảnh giới, có lẽ có thể đánh bại nhân gian thần linh bình thường, nhưng đối đầu với Lận Cửu Phượng, căn bản không có cơ hội chiến thắng. Vì vậy, liên tiếp 2 ngày, Lận Cửu Phượng đều dễ dàng đánh bại ma đầu, điểm danh thành công. Những ma đầu tỉnh lại trước tức đến chết, hận không thể liều mạng với Lận Cửu Phượng. Bao nhiêu năm trước, ở thời đại trước, bọn họ ai mà không phải là cường giả nổi tiếng. Tuy bây giờ thời đại đã thay đổi, nhưng bọn họ không cam lòng nhận thua. Ngày mai, chúng ta cùng lên, mười mấy ma đầu bàn bạc, muốn đối phó với Lận Cửu Phượng. Vậy có nên gọi ma thần tỉnh lại không? Có ma đầu lo lắng vẫn đánh không lại Lận Cửu Phượng, muốn gọi ma thần ra, giúp bọn họ. Ngươi có ngốc không? Ma thần tỉnh lại, có thể đánh bại tên tiểu tử ngông cuồng vô tri kia, nhưng hắn cũng có thể hấp thụ linh khí, đến lúc đó mạnh lên trong thời đại mới, chúng ta làm sao đuổi kịp? Ma đầu cổ dài ngoằng nói. Hắn còn có dã tâm rất lớn, vượt qua ma thần. Ma đầu nghĩ lại, đúng là như vậy, chỉ cần liên thủ đánh bại Lận Cửu Phượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi ra ngoài nhìn thấy thời đại mới, hấp thụ linh khí khổng lồ kia, bọn họ cũng sẽ trở thành ma thần. Nhất thời, mười mấy ma đầu bắt đầu âm mưu. Ngày hôm sau, Lận Cửu Phượng đến từ sáng sớm. Hắn mở phong ấn, ầm ầm, đột nhiên, mười mấy ma đầu cùng nhau ra tay, dồn hết khí thế và cảnh giới của mình, cộng thêm một chút chân khí còn sót lại, hoàn toàn bộc phát ra. Bọn họ muốn tiêu diệt Lận Cửu Phượng. Khí thế hung hãn, ma khí cuồn cuộn, xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết của mười mấy ma đầu. Hướng về phía Lận Cửu Phượng ập đến. Lận Cửu Phượng thấy vậy, thân sắc bình tĩnh, chỉ ánh mắt ngưng tụ, khi khí thế này xông đến trước mặt, tinh thần lực khổng lồ của hắn lan ra, ầm ầm, giống như nước hồ cuồn cuộn, tưởng rằng mình vô địch. Nhưng ngay sau đó, gặp phải sóng biển cuồn cuộn, một cái vỗ tới, hoàn toàn đóng băng không gian xung quanh. Cạch cạch cạch, như nước biển đóng băng, vạn vật đóng băng, ma khí này, công kích này đều đóng băng trước mặt Lận Cửu Phượng, đứng yên trong hư không. Mười mấy ma đầu trừng lớn mắt, hoàn toàn không dám tin. Thời đại mới này mới bắt đầu, sao lại có người mạnh đến mức này? Lận Cửu Phượng lười trả lời bọn họ, trực tiếp đấm vào mặt một ma đầu hắn không quen biết, đánh hắn choáng váng, rơi xuống vực sâu ma quật. Ầm, hắn rơi xuống, kéo theo những ma đầu khác cùng rơi xuống, cả ma khí ngưng tụ, hóa thành tảng đá khổng lồ, cùng nhau rơi xuống. Mà Lận Cửu Phượng chỉ phong ấn lại lần nữa, sau đó mỉm cười, mười mấy tên ma đầu khô héo các ngươi muốn đối phó với ta, nằm mơ đi. Mỗi ngày điểm danh, Lận Cửu Phượng sẽ mạnh lên mỗi ngày, đây là tốc độ tăng lên mà mắt thường có thể thấy được. Hôm nay đánh bại ma đầu, làm mới cơ hội điểm danh, Lận Cửu Phượng dứt khoát điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được một viên Uẩn Thần Đan. Trong tay Lận Cửu Phượng xuất hiện một chiếc bình ngọc, trong bình đựng một viên thuốc đen như mực, không có mùi gì lạ, chỉ có hương thơm, khiến người ta thèm ăn. Viên Uẩn Thần Đan này là đan dược bồi bổ thần hồn, vừa vặn cho Tiểu Bạch Miêu. Lận Cửu Phượng cầm đan dược, ra khỏi địa cung. Thần hồn của hắn đã ngưng tụ thành hình, không cần bồi bổ nữa. Tiểu Bạch Miêu không biết vì sao, cho đến bây giờ vẫn chưa đột phá nhân gian thần linh, hấp thụ linh khí đủ nhiều rồi, nhưng vẫn không đột phá được. Lận Cửu Phượng trước đó đã kiểm tra thần hồn và thức hải của nó, phát hiện Tiểu Bạch Miêu thiếu một chút lực lượng thần hồn. Chỉ cần bổ sung lực lượng thần hồn, nó có thể đột phá nhân gian thần linh. Vì vậy, khi lên mặt đất, Lận Cửu Phượng trực tiếp ném Uẩn Thần Đan cho Tiểu Bạch Miêu. Đây là cái gì? Tiểu Bạch Miêu tò mò viết chữ, đồng thời meo một tiếng. Đan dược có thể giúp ngươi đột phá nhân gian thần linh, có muốn hay không? Không muốn thì trả lại cho ta. Lận Cửu Phượng đưa tay ra. Nhưng Tiểu Bạch Miêu trước mắt hóa thành một tia sáng trắng, ngậm lấy bình ngọc, trực tiếp biến mất, đến giường Hàn Ngọc trong sân, cắn nắp bình, đổ đan dược ra, cũng không quan tâm thành phần là gì, trực tiếp ăn. Sự tin tưởng của Tiểu Bạch Miêu đối với Lận Cửu Phượng đã đến mức này rồi. Lận Cửu Phượng nhìn, khóe miệng nở nụ cười, Tiểu Bạch Miêu đang đột phá trong sân, hắn sẽ không vào. Lận Cửu Phượng định đi dạo quanh lãnh cung, nhưng bên ngoài lãnh cung có một người đến. Lận Thiên Viễn. Thân thể của hắn so với lần trước gặp đã tốt hơn rất nhiều, tuy khí thế rất yếu, tu vi cũng bị phế, nhưng ít nhất hắn đã giữ được mạng. Lận Thiên Viễn đang gõ cửa, cung kính gọi, bá phụ, cháu muốn gặp người. Lận Cửu Phượng phất tay, trực tiếp mở cửa lãnh cung, nói, ngươi đến có chuyện gì? Lận Thiên Viễn cười khổ nói, cháu thật sự là vô sự bất đăng tam bảo điện, bá phụ rất hiểu cháu. Lận Cửu Phượng mỉm cười, khoảng thời gian này ngươi không đến tìm ta, đều tự mình xử lý mọi việc, hôm nay đột nhiên đến tìm ta, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Lận Thiên Viễn gật đầu, cung kính đứng, nói với Lận Cửu Phượng, nếu là chuyện của cháu, vậy đương nhiên không dám làm phiền bá phụ, nhưng chuyện này không phải chuyện của cháu, liên quan đến hàng tỷ bách tính thiên hạ, cháu chỉ có thể mặt dày đến hỏi ý kiến của bá phụ. Đã xảy ra chuyện gì? Lận Cửu Phượng nhướng mày, lời nói thật nghiêm trọng. Khoảng thời gian này, khắp nơi trên thiên hạ liên tiếp xuất hiện dị biến, có không ít thế gia, tông môn ẩn thế trước kia đều xuất hiện, mà cùng với sự xuất hiện của bọn họ, còn có không ít dị động, Lận Thiên Viễn chậm rãi kể lại. Lận Cửu Phượng lặng lẽ lắng nghe, cũng giống như ma quật, những người tự phong ấn của thời đại trước, hoặc là thế lực, hoặc là tán tu cường đại, đều sắp xuất thế. Thiên hạ vất vả mới ổn định, lại hoàn toàn hỗn loạn. Bá phụ, rốt cuộc nên trấn áp hay phong ấn những di tích, hoặc là hung địa, vực sâu này? Lận Thiên Viễn nghiêm túc hỏi. Sự xuất hiện của những người này, lại một lần nữa mang đến tai họa cho thiên hạ vất vả mới yên bình này. Ta bố trí cho ngươi một trận pháp phong ấn, ngươi chuyển xuống, chỉ cần phát hiện nơi như vậy, lập tức bố trí, đảm bảo có thể trấn áp. Lận Cửu Phượng đưa tay điểm vào đầu Lận Thiên Viễn, truyền thụ một bộ trận pháp phong ấn do hắn tự nghiên cứu. Nghiên cứu kỹ lưỡng cả cuốn trận pháp đại toàn dày cộp, Lận Cửu Phượng đã là một trận pháp đại sư. Phong ấn ma quật chính là dùng trận pháp này. Lận Thiên Viễn là vì hiện tại càng ngày càng nhiều người của thời đại trước bị phong ấn sắp xuất thế, sẽ gây ra rất nhiều thương vong, mới đến tìm Lận Cửu Phượng. Những người này ở thời đại trước rất lợi hại, tuy tự phong ấn đến bây giờ, cực kỳ suy yếu. Nhưng đối với thế giới hiện tại, những tu sĩ mới bắt đầu thích nghi với linh khí khôi phục thì hoàn toàn là ưu thế áp đảo. Bọn họ có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì, đều có thể tùy ý quyết định. Đến lúc đó, trật tự hiện tại, tất cả mọi thứ hiện tại sẽ sụp đổ. Vì vậy, Lận Cửu Phượng đã truyền thụ trận pháp phong ấn do mình nghiên cứu cho Lận Thiên Viễn. Truyền trận pháp phong ấn này xuống, những chuyện khác không cần ngươi lo lắng, ít nhất trong thời gian ngắn, ngươi không cần lo lắng bọn họ phá phong ấn mà ra. Giọng điệu của Lận Cửu Phượng bình tĩnh, nhưng sự tự tin bên trong lại vượt qua cả bầu trời. Cuốn trận pháp đại toàn dày cộp kia của hắn là xem cho vui sao? Đa tạ bá phụ, Lận Thiên Viễn vui vẻ nói lời cảm tạ. Ngươi cũng phải chú ý bồi dưỡng lực lượng của mình, hiện tại Vũ Hóa Thần Triều có nhân gian thần linh của riêng mình chưa? Lận Cửu Phượng hỏi. Vũ Hóa Thần Triều không thể chỉ dựa vào một mình hắn chống đỡ, Lận Cửu Phượng rồi sẽ có ngày rời đi. Bá phụ, cháu đã bồi dưỡng được hai vị nhân gian thần linh, hơn nữa hiện tại đã mở võ quán khắp nơi trên thiên hạ, ban hành luật pháp, bồi dưỡng những đứa trẻ xuất sắc. Xây dựng võ quán, để con cái của bách tính bình thường đều có thể tham gia, những đứa trẻ này một khi trưởng thành, nhất định sẽ long trời lở đất. Lận Thiên Viễn nói ra những thành tích mình đạt được trong thời gian này. Trải qua sự kiện phế hậu hoang đường, Lâm Thiên Viễn triệt để tỉnh ngộ, quyết tâm cải cách sâu rộng, bồi dưỡng nhân tài, trung thành với quốc gia. Lận Cửu Phượng nhìn Lận Thiên Viễn, hài lòng nói, có thể thấy, ngươi đã hoàn toàn trưởng thành. Lận Thiên Viễn xấu hổ cười, trực tiếp cáo từ, nhận được trận pháp phong ấn, hắn không tiện tiếp tục quấy rầy Lận Cửu Phượng. Chờ Lận Thiên Viễn trở về Tử Cấm Thành, vẽ lại trận pháp phong ấn trong ký ức, sau đó chuyển xuống. Để Vũ Thánh quân đoàn xuất động, nếu có dị động ở đâu, lập tức phong ấn cho ta, đừng tiếc vật liệu, Vũ Hóa Thần Triều chúng ta nhiều lắm, yêu cầu duy nhất chính là đảm bảo an toàn cho bách tính, Lận Thiên Viễn trầm giọng nói. Lập tức có người đi truyền tin, sau đó nhìn thấy Vũ Thánh từ bốn phương tám hướng rời khỏi đế đô, mang theo trận pháp phong ấn do Lận Cửu Phượng đưa, đi trấn áp những nơi xuất hiện vấn đề. Nhất thời, Vũ Thánh quân đoàn do Lận Thiên Viễn thành lập, toàn bộ xuất động. Sau khi có người dưới trướng đột phá nhân gian thần linh, Lận Thiên Viễn bắt đầu bồi dưỡng Vũ Thánh quân đoàn. Vũ Thánh quân đoàn dưới trướng hắn hiện tại có tổng cộng 3.000 người. 3.000 Vũ Thánh, 2 nhân gian thần linh, không dựa vào Lận Cửu Phượng, lực lượng này cũng đủ để uy hiếp thiên hạ, bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều. Mà trên dưới triều đình đồng lòng, từ khi Lận Thiên Viễn hoàn lương, đích thân đến từng nhà xin lỗi các đại thần nội các, bọn họ càng thêm hăng hái. Thiên hạ này, được quản lý đâu ra đấy, như diều gặp gió. Lúc này Lận Thiên Viễn mới không thua kém phụ thân hắn, Nguyên Đế, về mặt chính trị, về mặt làm hoàng đế. Lận Thiên Viễn mang theo trận pháp phong ấn rời đi, cuộc sống của Lận Cửu Phượng lại trở về yên bình, không ai quấy rầy, hắn yên lặng điểm danh. Mỗi ngày đánh bại một ma đầu, điểm danh được một thứ, hoặc là một bảo vật, hoặc là một bình đan dược, một cuốn sách kinh điển truyền thế. Lận Cửu Phượng không kén chọn, hắn cái gì cũng lấy, toàn bộ lấy ra để tăng cường thực lực của mình. Chỉ trong mười mấy ngày, Lận Cửu Phượng đã đứng trên tầng thứ 3 của tiên tàng, đỉnh phong chí nhân. Cách tầng thứ 4 niết bàn, không còn xa nữa. Theo tốc độ điểm danh lặng lẽ này của ta, ngày nay không còn xa nữa, Lận Cửu Phượng tính toán trong lòng. Nhưng mười mấy ngày sau, hắn đã đánh bại những ma đầu khôi phục kia. Ma đầu mới đều đang ngủ say trong ma quật. Lận Cửu Phượng thấy vậy, nhắm mắt lại, thân hồn rời khỏi, thân thể thứ 2 xuất hiện, có toàn bộ thực lực của Lận Cửu Phượng. Đi đánh thức những người khác trong ma quật đi, Lận Cửu Phượng nói với thần hồn. Hắn nhìn mười mấy ma đầu kia, từng tên đều ủ rũ, bọn họ tung hoành thiên hạ, lại thua một tên tiểu tử trẻ tuổi như Lận Cửu Phượng. Hơn nữa còn thua không có sức phản kháng. Búng tay một cái, chân khí phù văn nổ tung, dẫn dắt linh khí sôi trào, hóa thành xung kích mãnh liệt, đánh vào người ma đầu, một mạng liền mất. Vì vậy, sau khi bị đánh bại, bọn họ nghe lời Lận Cửu Phượng, dẫn thần hồn của Lận Cửu Phượng đến sâu trong ma quật, đánh thức ma thần bên trong. Từng ma thần cường đại, khí thế vô cùng đáng sợ, mạnh hơn ma đầu không biết bao nhiêu lần. Lận Cửu Phượng giao thủ với bọn họ, kịch chiến 300 hiệp, đánh bại đối phương, sau đó điểm danh, nhận được thứ mình hài lòng, liền rời khỏi cung điện. Tiến thoái đúng mực. Đây là thời điểm quan trọng nhất mỗi ngày của Lận Cửu Phượng, đánh bại ma đầu, điểm danh nhận được đồ, thứ gì hữu ích với mình, Lận Cửu Phượng đều dùng lên người. Tu vi của hắn, tiến bộ thần tốc. Nhân gian thần linh, không thể giữ chân hắn nữa. Những ngày tháng như vậy, kéo dài 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, thu hoạch của Lận Cửu Phượng rất lớn, mỗi ngày đều có thể điểm danh. Hắn liên tiếp đánh bại các ma thần, không một ma thần nào trong trạng thái cực kỳ suy yếu, có thể đánh lại Lận Cửu Phượng. 3 tháng sau, Hồng Cô Nương trở về Đại Yến Triều. Việc đầu tiên sau khi trở về, chính là xem la bàn. Đây là chí bảo của thiên đạo môn, có thể dự đoán trước những người tự phong ấn của thời đại trước có sắp xuất hiện hay không. Kỳ lạ, Hồng Cô Nương nhìn la bàn, nhíu mày, nàng nhớ rất rõ, trước đó chỉ riêng trong nội bộ Vũ Hóa Thần Triều đã có hơn 100 người tự phong ấn như vậy sắp xuất thế. Lúc đó nàng định xử lý những khu vực khác xong, sẽ đến xử lý bên trong Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng 3 tháng, tất cả đều biến mất. Sao bây giờ không còn nữa rồi? Hồng Cô Nương nhìn la bàn, không hiểu nổi. Chẳng lẽ là vị nhân gian thần linh của Vũ Hóa Thần Triều kia ra tay sao? Hồng cô nương đoán. Nhưng không nên như vậy, cho dù hắn phát hiện, chấn áp một người, chấn áp hai người không thành vấn đề, hắn không thể chấn áp hơn 100 người, chẳng lẽ hắn hiểu loại trận pháp phong ấn thâm sâu kia? Hồng cô nương lẩm bẩm. Như đây cũng là chuyện tốt, nghĩ mãi không ra, Hồng cô nương quyết định không nghĩ nữa, nàng mỉm cười, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Ta phải nhân cơ hội này hoàn thành việc báo ân với ân nhân cứu mạng, bổ toàn thần hồn, như vậy ta có thể đột phá nhân gian thần linh, mới có lực lượng mạnh mẽ hơn, chấn áp người của thời đại trước, tranh thủ chút thời gian cho người của thời đại này, đến lúc đó mới có thể cạnh tranh ngang hàng. Ánh mắt Hồng cô nương kiên định. Đây là ý chí và truyền thừa của thiên đạo môn, cân bằng, Hồng cô nương kế thừa điểm này, nàng cũng đang nỗ lực không ngừng. Chỉ là ta nên báo ân như thế nào, Hồng cô nương nghĩ, không hiểu gì cả. Ta phải hỏi ý kiến người khác, Hồng cô nương lại bắt đầu gấp hạc giấy, lần này nàng gấp nhiều hơn, viết những nghi hoặc của mình vào, để bọn họ giúp nàng giải đáp. 30 con hạc giấy, mang về 30 câu trả lời, hy vọng có thể giúp ta nghĩ ra, nên báo đáp hắn như thế nào, Hồng cô nương mong đợi. Hồng cô nương với thân phận thiên đạo môn nhân đã chỉ điểm rất nhiều vũ thánh có tiềm lực giúp bọn họ đột phá nhân gian thần linh. Tổng cộng có 30 người. Thiên đạo môn nhân từ xưa đến nay đều rất đặc biệt, nắm giữ một phần lực lượng thiên đạo, có thể tự mình sử dụng, cũng có thể dùng để chỉ điểm người khác. 30 con hạc giấy bay ra ngoài, chưa đến nửa ngày, đã mang về 30 câu trả lời. Hồng cô nương mở từng cái một. Câu trả lời thứ nhất, mấy chục năm bị đày vào lãnh cung, mấy chục năm sống khổ cực, trong lòng hắn chắc chắn đã bị vặn vẹo. Còn có rất nhiều oán hận, trực tiếp nhất chính là lật đổ Vũ Hóa Thần Triều, để hắn đăng cơ xưng đế, trả thù rửa hận, lấy giết chóc chấm dứt oán hận. Hồng cô nương nhíu mày, lẩm bẩm, quả nhiên là ma tu, nếu ta lật đổ Vũ Hóa Thần Triều, vậy chẳng khác nào gây ra đại loạn thiên hạ, không còn sức lực đi chấn áp người của thời đại trước, chẳng phải là tiện nghi cho bọn họ sao? Nếu thật sự làm như vậy, nàng chính là tội nhân lớn nhất của thiên đạo môn. Câu trả lời thứ hai, điều dưỡng thân thể cho hắn, thuận tiện giúp hắn lên ngôi hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều. Hồng cô nương lặng lẽ suy nghĩ, điều này không khác gì câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ ba. Câu trả lời thứ tư. Hồng cô nương liên tiếp xem 29 câu trả lời, nhận được đủ loại đáp án, nhưng không có câu nào khiến nàng hài lòng. Cho đến câu trả lời thứ 30. Đây là do Thanh Vân Hòa Thượng của Đại Lâm Tự ở Giang Nam viết. Muốn báo đáp phế thái tử, lật đổ Vũ Hóa Thần Triều là không thực tế, trong lãnh cung đó không chỉ có phế thái tử, còn có vị nhân gian thần linh của Vũ Hóa Thần Triều. Vô cùng đáng sợ, vô cùng cường đại, một khi đối đầu, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, vì vậy chỉ có thể chọn cách khác. Hồng cô nương thấy rất hứng thú. Chọn cách khác như thế nào? Vũ Hóa Thần Triều hiện nay là thần triều đệ nhất, có thể nói là cường thịnh, cường giả vũ thánh có thể biên chế thành quân, chưa kể đến nhân gian thần linh đã đột phá, không thể mưu đồ. Vậy không bằng chọn một tiểu quốc, dùng cách chấn động thiên hạ để đón phế thái tử đến, để hắn đăng cơ xưng đế ở tiểu quốc, Hồng cô nương toàn lực ủng hộ hắn phía sau, giúp hắn thực hiện giấc mộng làm hoàng đế. Kiến nghị này của Thanh Vân Hòa Thượng khiến mắt Hồng cô nương sáng lên, kinh hỉ, mở ra một hướng đi mới cho nàng. Vũ Hóa Thần Triều rất lớn mạnh, một khi xảy ra chiến loạn, thiên hạ đại loạn, nhất định sẽ gây ra tai họa. Nhưng năm đó chính là vì chuyện của nàng, thái tử mới biến thành phế thái tử, nàng muốn trả lại ngôi vị hoàng đế cho hắn, chỉ có thể chọn tiểu quốc gia ngoài Vũ Hóa Thần Triều. Quốc gia nào thích hợp đây? Hồng cô nương lẩm bẩm. Cộc cộc cộc. Lúc này, có một thị nữ vội vàng chạy vào, lo lắng nói, "Thánh nữ, bệ hạ đã hạ chỉ, gả ngươi cho thái tử điện hạ." 3 tháng sau sẽ thành hôn, hiện tại thái tử điện hạ đang ở bên ngoài, muốn xông vào. Hồng cô nương sững sờ. Thị nữ thấy vậy lập tức nói, thánh nữ đừng đau lòng, bệ hạ đã già lú lẫn, thái tử điện hạ hoang đường buồn cười, thần dân đại yến triều chúng ta sẽ không đồng ý. Hồng cô nương cười, cầm câu trả lời của Thanh Vân Hòa Thượng, nhẹ giọng nói, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thị nữ mờ mịt nhìn Hồng cô nương, không hiểu câu này là có ý gì. Xuống bảo thái tử điện hạ trở về đi, thuận tiện hưởng thụ chút tôn quý ít ỏi của hắn, dám xông vào, chết. Hồng cô nương phất tay, lười để ý đến tên thái tử luôn thèm muốn sắc đẹp của nàng này. Thị nữ lập tức lui xuống. Hồng cô nương lặng lẽ thả 30 con hạc giấy ra ngoài lần nữa. Bên trong chỉ có một câu. Đến Đại Yến Triều, làm một việc cho ta. Nàng sẽ dùng cả Đại Yến Triều để báo ân cho phế thái tử, Vũ Hóa Thần Triều, lãnh cung. Cuộc sống của Lận Cửu Phượng trôi qua rất bình yên. 3 điểm một đường thẳng. Buổi sáng tỉnh dậy sau khi tu luyện, liền đi vào địa cung, mở phong ấn, sau đó đánh thức ma thần trong ma quật, dễ dàng đánh bại bọn họ. Sau đó điểm danh, nhận được bảo vật hoặc công pháp, hoặc là thứ gì khác có giá trị. Sau đó phong ấn ma quật, trở về lãnh cung, lặng lẽ tìm hiểu vấn đề tu luyện. Khoảng thời gian này, tu vi của Lận Cửu Phượng tiến bộ vượt bậc. Hắn đã vượt qua trí nhân, và bắt đầu niết bàn. Bước tiếp theo của niết bàn, chính là đột phá nhân gian thần linh. Đối với Lận Cửu Phượng mà nói, việc này không khó. Theo hắn càng ngày càng mạnh, áp lực đối với ma quật càng ngày càng lớn. Hôm nay, Lận Cửu Phượng tỉnh dậy vào buổi sáng, xuống ma quật, mở phong ấn. Khác với lúc mới mở ma quật, mười mấy ma đầu cùng nhau xông ra. Bây giờ mở ma quật, vô cùng yên tĩnh, bên trong ma quật sâu không thấy đáy, không có động tĩnh gì, không có chút nguy hiểm nào. Sự thay đổi này, thật hổ thẹn với cái tên ma quật. Nhưng điều này cũng nói lên, từ khi phát hiện ma quật đến nay, đã vài tháng trôi qua, ma đầu, ma thần trong ma quật đã trải qua những gì. khiến ma đầu cũng không còn ngông cuồng nữa. Bây giờ phong ấn được mở ra, ma đầu bên dưới sẽ run rẩy, trốn tránh, không dám lên tiếng. Sợ bị Lận Cửu Phượng tóm lên, đánh cho một trận, sau đó lại ném xuống. Quá mất mặt. Bọn họ không biết Lận Cửu Phượng sau khi đánh bại bọn họ, có thể điểm danh. Bọn họ đều cho rằng, đây là Lận Cửu Phượng đang làm nhục bọn họ. Mỗi ngày một lần, hơn nữa còn không lặp lại một người, chia đều cho tất cả, thật đáng ghét. Ma đầu và ma thần đều căm tức, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, mở phong ấn, Lận Cửu Phượng đứng trên ma quật, phát hiện ma quật không có động tĩnh, hắn đưa tay gõ gõ. Đừng giả chết nữa, ra một tên đánh với ta một trận, đánh xong là xong. Lận Cửu Phượng nói với ma đầu và ma thần bên dưới ma quật. Hắn tạm thời không muốn chân thân xuống đó, quá phiền phức. Ai biết bên dưới có bao nhiêu ma thần, cẩn thận một chút, đợi hắn đột phá nhân gian thần linh, rồi xuống cũng không muộn. Tầng dưới cùng của ma quật là một không gian rộng lớn, trong khoảng thời gian này đã có vài trăm ma đầu và ma thần tỉnh lại. Không có ngoại lệ, tất cả đều bị Lận Cửu Phượng đánh bại, sau đó ném xuống, mất hết mặt mũi. Bây giờ bọn họ nghe thấy Lận Cửu Phượng gọi, từng tên tức đến mặt mày tím tái. Ta đi gặp hắn, thật là quá đáng, thời đại trước ma quật chúng ta chính là thủ lĩnh ma môn, ai trên đời dám làm nhục chúng ta như vậy. Một ma thần vừa mới tỉnh lại hôm nay tức giận không thôi, phổi sắp nổ tung, lập tức bay lên, ầm, ma khí của hắn vô cùng khổng lồ, cho dù năng lượng khô cạn, cũng không phải ma đầu có thể so sánh. Tiểu tử đừng ngông cuồng, ma thần ra đến giết ngươi. Ma thần hét lớn một tiếng, khí thế hung hãn, giơ tay lên chính là một đao mang chói lọi. Nghịch tập, muốn giết Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng thấy bộ dạng ngông cuồng của hắn, chỉ lắc đầu, vẫn còn quá non nớt. Hắn giơ một tay lên, chân khí cuồn cuộn và đạo vận khổng lồ, cùng với bốn đại tiên tàng trong cơ thể cùng nhau phát lực, ầm, chấn ma lục bộc phát, một phù văn màu đen vô cùng đáng sợ ngưng tụ, bùng một tiếng, đánh vào người ma thần, phụt, không còn nghi ngờ gì nữa, ma thần bị đánh xuống, rơi xuống đáy ma quật, khiến những ma thần khác nhìn với ánh mắt đồng cảm. Bọn họ trước đó cũng bị đánh xuống như vậy. Lận Cửu Phượng thì hài lòng phong ấn ma quật, thuận tiện điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được một thần phẩm động thiên. Lận Cửu Phượng nhìn thấy thứ này, mắt sáng lên, kinh hỉ nói, cơ hội đột phá của ta đến rồi. Thần phẩm động thiên. Phần thưởng này vừa xuất hiện đã khiến Lận Cửu Phượng vui mừng khôn xiết. Nhân gian thần linh là một ngọn núi lớn, vượt qua ngọn núi lớn này mới có cảnh giới phía sau. Trong mắt người đời, nhân gian thần linh đã rất mạnh, đây là một ngọn núi cao không thể với tới. Nhưng chỉ có người thật sự leo lên ngọn núi này mới có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, thiên địa rộng lớn, núi non trùng điệp, Lận Cửu Phượng cảm khái nói. Nhân gian thần linh là một ngọn núi lớn sừng sững ở đó. Bây giờ Lận Cửu Phượng đã leo lên. Tiếp theo hắn có thể nhìn thấy thế giới chân thực này. Cảnh giới sau nhân gian thần linh chính là động thiên. Mở ra động thiên trong cơ thể con người, hình thành tiểu thế giới, còn được gọi là nội thế giới bên trong. Một khi mở ra thập trọng động thiên, vậy thật sự rất đáng sợ. Hiện tại những ma đầu dưới ma quật này, phần lớn đều là cảnh giới động thiên. Nhưng động thiên của bọn họ đã không còn chút năng lượng nào, mới bị Lận Cửu Phượng dễ dàng đánh bại. Ta thấy trong một số sách ẩn giấu, động thiên cũng chia thành các cấp bậc, động thiên cấp bậc khác nhau, uy lực cũng khác nhau, hiện tại động thiên này là thần phẩm, có phải là tốt nhất không? Lận Cửu Phượng đoán. Đứng ở lối vào ma quật một lúc, Lận Cửu Phượng không nghĩ nữa, trở về dung hợp động thiên, rồi từ từ cảm nhận. Ma quật này quả thực là một kho báu vô tận. Lận Cửu Phượng có ấn tượng rất tốt về ma quật, nhưng ấn tượng của ma quật về hắn lại rất tệ. Chờ Lận Cửu Phượng đi rồi, ma thần dưới ma quật từng tên đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Quá đáng quá thể. Hắn coi chúng ta là trò hề hay súc vật nuôi sao? Mỗi ngày đến làm nhục chúng ta một lần, cũng không thả chúng ta ra ngoài, những ngày tháng như vậy, chư vị đã bao giờ trải qua chưa? Nhất định phải nghĩ cách phản kháng, ma quật oai phong một thời năm đó, bây giờ sao lại thành ra thế này? Phẫn nộ, tức giận, ma đầu và ma thần hận không thể băm vằm Lận Cửu Phượng. Phong ấn kia rất kỳ lạ, không có 10 ngày không thể phá vỡ, mỗi người chúng ta đều rất suy yếu. Mà trong một tháng, hắn có thể bố trí lặp lại, trừ phi hắn chết, nếu không chúng ta không thể phá phong ấn, có ma đầu buồn bực nói. Có cách, đột nhiên một ma thần tỉnh lại từ trạng thái tự phong ấn, trầm giọng nói. Thiên ma, ngài có cách gì? Ma thần khác nhìn thấy ma thần này, kích động. Tuy cùng là ma thần, nhưng chênh lệch vẫn rất lớn. Ma thần bình thường, mạnh hơn ma đầu, nhưng trong ma thần, lại xếp cuối. Còn ma thần cường đại sẽ có được một tôn hiệu, ví dụ như ma thần vừa tỉnh lại này. Hắn được tôn xưng là thiên ma. Có thể thấy địa vị của hắn. Phong ấn này rất kỳ lạ, ta muốn phá giải cũng cần 3 ngày, nhưng người này mỗi ngày đều đến, vì vậy tạm thời không thể phá phong ấn. Thiên ma đứng dưới vực sâu, nhìn phong ấn trên đỉnh, trầm giọng nói. Thiên ma đại nhân, ngài chính là một trong 7 người sáng lập ma quật, ma công kinh thiên động địa, chẳng lẽ ngài cũng không có cách nào sao? Có ma đầu cung kính hỏi. Có, thiên ma tự tin cười. Ma đầu hoặc ma thần khác đều nhìn thiên ma. Ánh mắt kích động. Chỉ cần có thể ra ngoài, bọn họ thề, sau khi hấp thụ linh khí khổng lồ khôi phục lại, sẽ lập tức băm vằm Lận Cửu Phượng. Chúng ta không ra ngoài được, nhưng năm đó ta đã bố trí hậu chiêu, để một bộ phận người có thực lực thấp tách khỏi chúng ta. Nơi bọn họ tự phong ấn, cách chúng ta không xa, rất dễ đánh thức bọn họ, sau đó để bọn họ đến giải cứu chúng ta, thiên ma cẩn thận nói. Tên nhân loại hèn hạ vô sỉ kia tu vi cũng khá cao, đã là đỉnh phong nhân gian thần linh rồi, có ma thần lo lắng nói. Tại sao bọn họ không ra ngoài được? Phong ấn chỉ là chuyện nhỏ, cho bọn họ một chút thời gian, phá vỡ phong ấn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng phải là vì Lận Cửu Phượng mỗi ngày đều đến, mở phong ấn, sau đó đánh bọn họ một trận, rồi lại bố trí lại phong ấn sao? Những người đã từng giao thủ với Lận Cửu Phượng, dù không muốn thừa nhận, cũng phải gật đầu nói một câu. Lận Cửu Phượng rất lợi hại. Đúng vậy, tên nhân loại hèn hạ này, mạnh đến mức không giống nhân gian thần linh, có ma thần nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ có bị Lận Cửu Phượng một trưởng đánh xuống, mới có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lận Cửu Phượng. Loại mạnh mẽ này, là một loại cảm giác áp đảo, cũng là một loại cảm giác khó lường. Ngươi căn bản không biết Lận Cửu Phượng rốt cuộc đã dùng bao nhiêu thực lực, giới hạn của hắn ở đâu. Không sao, cho dù hắn lợi hại cũng chỉ là một người, lần này ta sẽ khiến yêu ma hoành hành, bách quỷ dạ hành, gây họa cho thế giới này, hắn một mình làm sao cứu được, thiên ma tự tin nói. Ma thần khác nghe vậy, liền yên tâm, từng tên đều mong đợi. Ta dùng bí pháp thông báo cho người của ma quật khác xuất thế, sau đó đến đây, thế giới này, hãy nghênh đón sự giáng lâm của 3.000 ma thần. Thiên ma giang rộng hai tay, tràn đầy tự tin. Ma thần khác đều cười ha ha. Bọn họ như nhìn thấy không lâu sau, Lận Cửu Phượng sẽ quỳ xuống trước mặt bọn họ cầu xin tha thứ, Đại Yến Triều, Thánh Nữ Điện, Thánh Nữ Hồng Cô Nương, nàng đã đợi được 30 vị nhân gian thần linh. 30 vị nhân gian thần linh này đều là do nàng đích thân chỉ điểm. Bọn họ có lòng biết ơn với Hồng Cô Nương, khi nhận được yêu cầu, lập tức đến ngay. Bệ hạ Đại Yến Triều hôn quân, muốn gả ta cho Thái tử Điện Hạ, hôm qua đã bị quần thần và quân đội bức cung, tự sát kết thúc. Hồng Cô Nương nhìn 30 vị nhân gian thần linh, nhẹ giọng nói. Thủ đoạn của nàng, uy vọng của nàng, ở tiểu quốc gia như Đại Yến Triều, gần như một câu nói có thể lật đổ hoàng quyền. Vì vậy nàng mới nói hoàng đế hôn quân, thái tử hoang đường, lại dám thèm muốn sắc đẹp của nàng. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần dẫn đại quân, ép Vũ Hóa Thần Triều, để Minh Đế cung kính đưa phế thái tử ra, mang về Đại Yến Triều, đăng cơ xưng đế, cho hắn vô hạn vinh quang, chắc hẳn hắn sẽ rất vui mừng, tráng hán như tháp sắt cười nói. Đúng vậy, lần trước chúng ta đến lãnh cung, không gặp được phế thái tử, ngược lại gặp phải vị nhân gian thần linh của Vũ Hóa Thần Triều. Bị hắn trấn áp, nhưng lần này có 30 vị nhân gian thần linh đến hỗ trợ, nhất định có thể khiến Vũ Hóa Thần Triều đồng ý giao ra phế thái tử, Thanh Vân Hòa Thượng tự tin nói. 30 vị nhân gian thần linh, nếu thật sự bùng nổ đại chiến, có thể lật đổ chính quyền Vũ Hóa Thần Triều. Vậy chúng ta cùng đi là được rồi, tại sao phải mang theo quân đội, Lưu Dẫn đạo sĩ không hiểu hành động này. Không giống nhau, chúng ta, nhân gian thần linh đến, chỉ có 30 người, có vẻ không đủ bá khí, hơn nữa đối với một phế thái tử bị phế tu vi, bị giam cầm mấy chục năm, vẫn là mấy chục vạn đại quân, nhìn mới chấn động, đến lúc đó cùng nhau hô to bệ hạ, những ấm ức, đau khổ những năm này, sẽ bộc phát ra, Thanh Vân Hòa Thượng lắc đầu giải thích. Như vậy, phế thái tử nhất định sẽ vô cùng cảm kích Hồng Cô Nương, chỉ là báo ân thôi mà, cần phải có nghi thức, Thanh Vân Hòa Thượng giải thích. Hòa Thượng ngươi thật nhiều tâm cơ, một nhân gian thần linh nói. Những người khác đều gật đầu, tán thành câu nói này. Hồng Cô Nương vui vẻ cười, nàng vung tay lên, kiên định nói, đại quân xuất phát, đến Vũ Hóa Thần Triều, giải cứu phế thái tử. Bên ngoài sóng gió nổi lên, nhưng Lận Cửu Phượng ngồi một mình trong lãnh cung, không hề lay động, yên lặng làm chuyện của mình. Thần phẩm động thiên điểm danh được Lận Cửu Phượng cầm trong tay. Thần phẩm động thiên là tốt nhất sao? Lận Cửu Phượng nghi ngờ hỏi. Nhưng không ai có thể trả lời hắn. Lận Cửu Phượng cũng không để ý, dù sao điểm danh được nhất định rất quý giá. Lận Cửu Phượng rất mong đợi. Hắn nói với Tiểu Bạch Miêu, ta muốn bế quan đột phá, không có việc gì thì đừng quấy rầy ta. Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phượng, meo một tiếng, định viết chữ hỏi Lận Cửu Phượng. Nhưng ngay sau đó nó liền nhớ ra, mình đã ăn uẩn thần đan do Lận Cửu Phượng đưa, đột phá đến cảnh giới nhân gian thần linh. Ngươi muốn đột phá cảnh giới gì? Giọng Tiểu Bạch Miêu nhỏ nhẹ, giống như móng vuốt nhỏ của nó, đang mát xa cho ngươi. Ta muốn vượt qua ngọn núi lớn nhân gian thần linh trong mắt người đời này, đi xem thế giới bên ngoài ngọn núi rốt cuộc đẹp đẽ đến mức nào, Lận Cửu Phượng trả lời. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phượng như nhìn quái vật. Chúng ta mới bước vào nhân gian thần linh, ngươi đã muốn đột phá rồi. Tiểu Bạch Miêu vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn Lận Cửu Phượng. Đột phá nhanh như vậy, giấc mơ dẫm Lận Cửu Phượng dưới chân của nó, chẳng phải là không thể thực hiện được sao? Lận Cửu Phượng mỉm cười, đi vào sân, nằm trên giường Hàn Ngọc. Canh chừng cho ta, Lận Cửu Phượng nói với Tiểu Bạch Miêu một câu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào trạng thái tu luyện sâu. Thần phẩm động thiên kia cũng đi vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, ầm một tiếng, trong cơ thể Lận Cửu Phượng bộc phát năng lượng khổng lồ. Dạ Tiểu Bạch Miêu vội vàng lùi lại, móng vuốt bám đất mới không bị hất bay. Ta còn chưa đồng ý canh chừng cho ngươi, Tiểu Bạch Miêu lầm bầm một câu, giọng nói nhỏ nhẹ như một cô bé đang oán trách. Sau khi oán trách xong, nó vẫn nằm sấp trên tường viện canh chừng cho Lận Cửu Phượng. Ngày qua ngày, một tháng sau khi Lận Cửu Phượng bế quan, Vũ Hóa Thần Triều hoàn toàn rối loạn. Từ Cấm Thành, nghị sự đại điện, Lận Thiên Viễn thân thể suy nhược ngồi trên hoàng vị, sắc mặt tái nhợt, hắn đã nhiều ngày không chợp mắt. Thật sự là gần đây chuyện kỳ lạ quá nhiều, hắn căn bản không ngủ được. Trong nghị sự đại điện, các đại thần nội các đều có vẻ mặt mệt mỏi, bọn họ cũng vậy, đã không được ngủ ngon. Bệ hạ, người của ma giáo khắp thiên hạ không ngừng xuất hiện, tàn sát bách tính, dân chúng lầm than, máu chảy thành sông, một vị đại thần nội các bẩm báo. Bệ hạ, hôm trước, Lạc Dương thành gần đế đô, xuất hiện một di tích, từ bên trong sông ra mười mấy cao thủ ma đạo, tàn sát bách tính, hiện tại đang hướng về phía đế đô, một vị đại thần nội các khác bẩm báo. Bệ hạ, những người ma môn ẩn thế hoặc tự phong ấn này quả thực là coi thường vương pháp, nhất định phải nghiêm trị. Thượng thư bộ lại cương trực thẳng thắn quát lớn, Lận Thiên Viễn nghe báo cáo của mọi người, đau đầu nói, các vị ái khanh, trẫm đã phái Vũ Thánh quân đoàn xuất động, còn có hai vị nhân gian thần linh, hy vọng có thể ngăn cản bọn họ. 3.000 Vũ Thánh dưới sự dẫn dắt của hai vị nhân gian thần linh chạy đến chiến trường, nhưng vẫn thiếu người, khó mà đối phó. Bẩm bệ hạ, 20 vạn đại quân Đại Yến triều cộng thêm 30 vị nhân gian thần linh xâm phạm biên giới nước ta, đã vượt qua tần lĩnh, thẳng tiến đế đô. Một tên thám báo chạy vào lớn tiếng bẩm báo. Nghị sự đại điện im lặng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, tại sao Đại Yến triều lại tấn công đế đô? Tuy chúng ta thù địch lẫn nhau, nhưng những năm này vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. Thủ phụ nội các lớn tiếng chất vấn, thật sự hoảng sợ. Nội ưu ngoại hoạn. Tham báo lớn tiếng nói, nghe nói là vì phế thái tử, khẩu hiệu mà Đại Yến triều đưa ra là giải cứu phế thái tử, để Vũ Hóa thần triều chúng ta thả phế thái tử. Phế thái tử? Phế thái tử nào? Các đại thần nội các nhìn nhau. Bọn họ đã sớm quên mất sự tồn tại của Lận Cửu Phượng. Nhưng Lận Thiên Viễn lại có vẻ mặt nghiêm túc, phế thái tử chẳng phải là bá phụ Lận Cửu Phượng của hắn sao? Đó chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn hiện tại, sao có thể giao cho Đại Yến triều? Tiểu quốc Man Di chẳng qua là muốn thừa cơ cướp bóc, không cần để ý. Lận Thiên Viễn nghiến răng nói, bẩm. Lại một tên thám báo chạy đến, lớn tiếng nói, bẩm bệ hạ, Vũ Thánh quân đoàn và hai vị nhân gian thần linh, toàn quân bị diệt, bị ma đầu nuốt chửng sạch sẽ bên ngoài đế đô, bây giờ ma đầu ở khắp nơi, đều đang hướng về phía đế đô, ngàn cân treo sợi tóc rồi. Ngươi nói gì? Lận Thiên Viễn kinh ngạc đứng dậy, bỗng nhiên choáng váng, thân thể suy yếu, ngã xuống. Vũ Thánh quân đoàn mà hắn dày công tích lũy, toàn quân bị diệt. Sao có thể như vậy? Các đại thần nội các đều hoảng sợ, vội vàng đỡ Lận Thiên Viễn. Bệ hạ phải giữ vững tinh thần, thủ phụ nội các khuyên nhủ. Trẫm biết, các ngươi tránh ra, hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, trẫm muốn yên tĩnh một mình, thủ phụ, hiện tại ngươi toàn quyền xử lý chuyện của đế đô, trẫm muốn đi gặp một người. Lận Thiên Viễn loạng choạng bò dậy, hắn muốn đi tìm bá phụ. Vào thời khắc nguy hiểm đến, người Lận Thiên Viễn nhớ đến vẫn là Lận Cửu Phượng. Chỉ cần nghĩ đến Lận Cửu Phượng, Lận Thiên Viễn liền có vô hạn động lực. Bá phụ nhất định có thể xử lý những phiền phức này, Lận Thiên Viễn kiên định tin tưởng. Hắn từ chối người khác đi cùng, một mình chịu đựng sự mệt mỏi, rời khỏi Tử Cấm Thành. Trời đất tối đen, rõ ràng là ban ngày, nhưng bây giờ không khác gì ban đêm, ma khí nồng đậm kia, dọa mấy triệu bách tính đế đô không dám thở mạnh. Đế đô Vũ Hóa thần triều bị hắc khí bao vây, không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Lúc này, thật sự là bách quỷ dạ hành, quần ma loạn vũ. Đế đô, Vũ Hóa thần triều đều đã đến thời khắc đen tối nhất. Chưa kể đến quân đội Đại Yến triều đang áp sát. Cộng thêm quân đội Đại Yến triều, vậy Vũ Hóa thần triều thật sự là không thể xoay chuyển tình thế. Cảnh tượng trước mắt này vừa giống vừa khác với Tử Cấm Chi nhiều năm trước. Lận Thiên Viễn nghiến răng, chịu đựng sự suy yếu của cơ thể, hắn đến trước cửa lãnh cung. Bá phụ, xin người cứu cứu mấy triệu thường dân vô tội trong đế đô. Lận Thiên Viễn quỳ xuống hô lớn, meo, tiểu bạch miêu đến, nó đứng trên tường, nhỏ giọng nói, bá phụ ngươi đang bế quan. Lận Thiên Viễn ngây người, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bá phụ lại đang bế quan. Ta đã xuất quan, để hắn vào đi, giọng nói của Lận Cửu Phượng đột nhiên vang lên, khiến tinh thần Lận Thiên Viễn phấn chấn, loạn choạng đến trước sân lãnh cung, nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Bá phụ, bây giờ bách quỷ dạ hành, quần ma loạn vũ, còn có thánh nữ Đại Yến triều xen ngang, nói muốn cứu người, muốn cháu thả phế thái tử. Bá phụ, Vũ Thánh quân đoàn của cháu toàn quân bị diệt, bọn họ quá mạnh, cháu không chống đỡ được. Lận Thiên Viễn khóc nói, két, Lận Cửu Phượng kéo cửa sân ra, nhìn ma khí cuồn cuộn trên bầu trời, che khuất tất cả, biến nơi này thành màn đêm vô tận. Ta cần người của Đại Yến triều đến cứu sao? Lận Cửu Phượng cười khẽ, bước ra ngoài. Bá phụ, quần ma đã vây quanh đế đô, mục đích của bọn chúng là gì, cháu không biết chút nào. Lận Thiên Viễn sợ hãi nói. Không cần lo lắng, sau đêm nay, thiên hạ này sẽ phải nghe thấy tên của ta, chỉ là ma đầu thôi mà, không đáng nhắc đến. Lận Cửu Phượng vỗ vai Lận Thiên Viễn, bình tĩnh nói. Bá phụ, ngươi định một mình đối phó với nhiều ma đầu như vậy sao? Lận Thiên Viễn nuốt nước miếng hỏi. Ngươi cảm thấy kiến khó đối phó sao? Lận Cửu Phượng hỏi ngược lại. Quần ma loạn vũ trên trời, Lận Cửu Phượng liền lên trời giết người. Quần ma gây họa nhân gian, hắn liền đến nhân gian trừ ma. Thế sự như một giấc mộng lớn, cuộc đời mấy độ thu buồn, Lận Cửu Phượng đã không còn là Lận Cửu Phượng của một tháng trước. Ầm ầm, ma khí giữa trời đất hội tụ, hình thành năng lượng vô cùng đáng sợ, bao vây đế đô. Lúc này đế đô Vũ Hóa thần triều trở thành một hòn đảo cô lập. Trên đảo có hàng triệu bách tính sinh sống, còn có các quan chức cấp cao của Vũ Hóa thần triều. Ma đầu gào thét, cười lớn, cuồng loạn ập đến. Ma đầu từ bốn phương tám hướng chậm rãi hội tụ, muốn xông vào từ cửa chính của đế đô. Ma đầu ùa đến, sức mạnh bộc phát, thật sự là kinh người. Nhân gian thần linh lợi hại chứ? Trong mắt người đời, nhân gian thần linh là ngọn núi lớn nhất, cả đời không thể leo lên. Nhưng trong mắt những ma đầu này, nhân gian thần linh chỉ là một miếng thịt. Ma đầu hình dạng khác nhau, có con miệng rộng ngoác, có con chỉ có một mắt, có con lại là con người biến thành, da rẻ trắng bệch, giống như người chết, vô cùng đáng sợ. Những thứ này chỉ là một phần. Đây là thế giới mới sao? Nhân gian, ta đã tự phong ấn hàng ngàn năm, ta đã chờ đợi hàng ngàn năm, cuối cùng cũng được thấy nhân gian mới. Ta là diệt thế ma vương, trong thời đại này, ta nhất định phải chứng đạo thành công. Đây là một thời đại mới, đây là thời đại tốt nhất, tu sĩ của thời đại này yếu ớt đến đáng thương, bây giờ chính là thời khắc hoan của chúng ta. Vô số ma đầu gào thét, hưng phấn chạy khắp nơi, phát ra âm thanh kích động. Những ma đầu này, thấp nhất cũng là cảnh giới nhân gian thần linh, hơn nữa còn là nhân gian thần linh bước thứ ba, thứ tư. Cũng khó trách vũ thánh quân đoàn của Lận Thiên Viễn bị diệt, ngay cả hai vị nhân gian thần linh cũng chết. Đây là đế đô của một hoàng triều, nhuộm đỏ nơi này, ta đã nhiều năm không hấp thụ tinh hoa huyết nhục rồi. Ta muốn ăn thịt. Ta muốn phụ nữ, ta muốn phụ nữ. Ma đầu nhìn đế đô rộng lớn, ánh mắt đều phát sáng, từng tên xông đến. Ta muốn thả ma thần trong ma quật ra, bọn họ mới là chủ nhân của thế giới này. Thả ma thần ra, chúng ta mới có thể chiếm lĩnh thế giới này một cách ổn định, biến thế giới này thành ma giới. Cũng có một bộ phận ma đầu trung thành, ẩn nấp phía sau, muốn vào đế đô, tìm ma quật, mở ma quật, thả ma đầu, ma thần ra. Bọn họ cũng không ngừng chạy đến. Khí thế đáng sợ, khiến không khí trong đế đô cũng trở nên ngưng trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.